Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 368, là huynh đệ liền đến chặt ta. Ùng ục ùng ục, ngao đãng mấy người thừa lúc một chiếc lụp sụp tiểu mộc thuyền. Chọn lựa vài cái nô lệ cùng một chỗ tiến hành che lấp. Mà tùy tùng ngao đãng cùng một chỗ tới. Tư thị hỏa chính tư đà liền rất không hiểu. Người vì sao không chọn một chiếc tốt đi một chút chiến thuyền. Tư đà nhìn xem bên cạnh vài cái nô lệ. Ngay tại ủng ục uống nước. Người hiểu cái A mẫu. Đều nói là bị chúng ta ức hiếp nô lệ. Nô lệ có thể trộm một chiếc tốt chiến thuyền chạy đến sao? Người có đầu óc sao? Ngao đãng hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Trong lòng thở dài. Ôi chao, đây đều là một đám cái gì đồng đội. Ta quá khó khăn. Bọn hắn cái này một đợt nhân chủ muốn nhiệm vụ. Chính là hấp dẫn đối diện thủ lĩnh cấp nhân vật lực chú ý. Bởi vì đại giang bờ bên kia trộm đi qua người đến. Liền tự xưng là nô lệ chạy trốn. Khẳng định sẽ kinh động thủ lĩnh cấp nhân vật. Tại bọn hắn dò xét chính mình những người này thời điểm. Phía sau hết thảy kế hoạch đều có thể thuận lợi mở rộng. Lụp sụp chiến thuyền bắt đầu chậm rãi hướng đại giang đối diện bay đi. Giang thủy lên dần dần sương mù bay tức. Mùa xuân đại giang rất là ẩm ướt. Mà đồng thời, ý nhi tử xuất thủ lại lần nữa thao túng giang thủy tốc độ chảy. Thoáng đem lúc này đại giang dòng nước đè lại một chút. Tư đan đại vu sư đã chút tốt rồi tay người. Những này chiến thuyền đem rất mau tiến vào đại giang bờ bắc. Tại hắn chấn động địa khí thời điểm. Những này chiến thuyền liền sẽ mượn nhờ màn đêm che lấp sông về phía trước đi. Mà bầy cá cũng sẽ rất mau ra hiện. Lúc này chiến thuyền lên liền sẽ có am hiểu sâu thủy tính tư ngao chiến sĩ thả người nhảy một cái. Nhảy đến trong nước, sờ đến bờ bên kia. Đem những cái kia mộc chế khí cụ toàn bộ cho một mồi lửa. Thủ khí giới người không thể nào là đầy phối. Mà tư ngao chiến sĩ tắc đều là tinh nhuệ. Mà đợi đến đối diện kịp phản ứng lúc sau đó. Đồ gỗ đã số lớn tổn hại. Mà vượt sông chiến sĩ trực tiếp liền có thể cùng đối diện tiến hành trận giáp lá cà. Mà cùng lúc đó, tại đối diện tranh thủ thời gian thời điểm, nơi này chiến thuyền đội ngũ cũng sẽ xây dựng ra phù xà nhà. Như thế lượng lớn tư ngao chiến sĩ liền có thể vượt qua giang thủy. Dẫm đạp chiến thuyền đi tới đại giang bờ phía nam. Hết thảy kế hoạch, đều là hoàn mỹ như vậy. Hoàn mỹ đến làm cho người ngạt thở. Ngao đãng chủ động xin đi. Rốt cuộc lần trước hao tổn là người khác tay. Xem như tư ngao quốc tứ đại người lãnh đạo một trong. Nhất là ngao thị hai vị chủ yếu thủ lĩnh. Tại nhà mình hỏa chính trực tiếp bị vùi dập giữa chợ tình huống phía dưới. Hắn mặt mũi là không nhịn được. Một trận chiến này cần thiết rửa nhục. Bên bờ có ánh lửa. Ngao đặng ánh mắt sáng lên. Tốt. Nhất định là đám kia ngu xuẩn người phương Nam đang ăn mừng chiến công. Đám này ngu ngơ. Hiện tại khẳng định buông lỏng không gì sánh được. Chúng ta một hồi đi tới. Các ngươi hiểu. Ngã dưới đất liền khóc. Muốn khóc rõ ràng. Muốn khóc chân thực. Hắn cầm đem đao đồng ra tới. Vì để tránh cho thân phận bại lộ mà không có mang theo lưỡi búa. Hướng về phía đám kia có người nói. Tới tới tới. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian. Đem cái mông mân mê đến. Một người chặt một đao. Bảo đảm các ngươi một hồi khóc trực khiếu A mẫu. Đại thủ lĩnh, ta cảm thấy ta có thể khóc. Chấm ngoặc kép, ta không phải ngươi cảm thấy. Theo sau tiếng kêu thảm thiết vang lên. Như mổ heo thanh âm theo đại giang lên bắt đầu truyền lại đến bờ phía nam. Mà đã sớm chuẩn bị vu sư cùng các chiến sĩ. Nhìn xem cái kia chiếc lụp sụp chiến thuyền chạy tới. Cấp trên thật nhiều người đều che lấy cái mông. Vân mông cái mũi ngửi ngửi. Thấp giọng nói. Trong gió, có huyết tinh chi khí. Chấm ngoặc kép, cũng không chính là huyết tinh chi khí sao. Mỗi người trên mông đều bị chặt một đao. Phân máu cùng lưu, có thể không? Quẻ, được rồi. Người đến, thật là có người làm giả đầu hàng A. Người nhìn xem đi. Một hồi lên bờ, nếu là hắn không khóc lóc nói mình là nô lệ, ta đem lưỡi búa này ăn tươi. Chính mình trên mông cũng vẽ một đao ngao đãng. nhe răng trợn mắt, khi thấy bên bờ vị kia Tuân Sơn Đại Vu Sư thời điểm. Lúc này chính là nhãn tình sáng lên. Tuân Sơn Đại Thủ Lĩnh. Ô oa, Ngao Đãng trong nháy mắt liền khóc kết giao A Mẫu chết bất đắc kỳ tử một dạng. Liền mang theo cái kia một đám người cũng bắt đầu khóc. Ngao Đãng đám người này khóc kia là thực tình. Rốt cuộc trên mông chịu một đao. Đổi lại ai cũng đau khóc. Chỉ cần thả ra cảm tình. Vậy cũng không chính là khóc à. Mà mấy cái kia nô lệ khóc càng hung. Rốt cuộc bọn hắn là bị bức hiếp à. Cái này khóc có thể không hung sao. Mà Tuân Sơn Đại Vu Sư phản ứng cũng không có vượt quá hắn đoán trước. Rất là lo lắng bắt đầu hỏi thăm bọn họ tình huống. Tại được biết bọn hắn là đối bờ tránh được đến nô lệ. Cùng với Tư Ngao tàn bạo thống trị, sau đó. Đại Vu Sư biểu thị ra cực lớn oán giận. Bộ tộc cùng bộ tộc ở giữa. Tại cái này đại nạn thời điểm. Đang hẳn là giúp đỡ cho nhau. Dắt tay cùng đi con đường tương lai. Há có thể có Tư Ngao một dạng cướp lương phá bộ. Cướp người làm nô diễn xuất đâu. Ngao Đãng đối tình huống này biểu thị hết sức hài lòng. Thế là trên mặt mũi càng là khóc ào ào. Mà phía sau trong thủy vực, bầy cá đã kinh động tới. Chiến thuyền bắt đầu hướng về đại giang bờ phía nam dần dần tới gần. Mượn bầy cá dẫn động gợn sóng. Chiến thuyền động tĩnh cùng với bơi người thanh âm liền sẽ bị vô hạn thu nhỏ. Ngao Đãng thuận lợi đổ bộ, mà còn nhận được Đại Vu Sư bọn người nhiệt tình chiêu đãi. Ở thời điểm này, Ngao Đãng cùng vài cái chiến sĩ âm thầm liếc nhau một cái. Đều là trong lòng mừng rỡ. Mặc dù Tuân Sơn thị Đại Vu Sư bọn hắn yêu cầu. Cái gọi là để phòng vạn nhất cho Ngao Đãng bọn hắn trói lên dây thừng. Thế nhưng Ngao Đãng trong lòng cũng đã trong bụng nở hoa. Chiến thuật thành công. Phương Nam bại vậy. Liền điểm ấy dây thừng. Căn bản khốn không được hắn cái này vĩ đại đồ đằng chiến sĩ. Nhưng mà đi theo đám người này đi tới ánh lửa chỗ thời điểm. Ngao Đãng cả người liền đã choáng váng. Ngao Thuận cắn răng, chảy nước mắt, một ngụm củ cải một ngụm thịt. Ăn rồi chính là có lỗi đại thủ lĩnh. Ta có lỗi với ngươi a đại thủ lĩnh. Cái này âm hiểm hèn hạ Vu Sư. Thế mà dùng lương thực cùng thịt đến thu mua chúng ta. Cái này trong canh nhất định hạ Vu chú. Để cho chúng ta chiến sĩ đều đầu nhập vào bọn hắn. Chó Vu Sư chờ ta ăn xong ta liền giết ngươi. Ta có lỗi với ngươi a đại thủ lĩnh. Ô ô, Lan, kia là lão tử thịt. Ngao Thuận bỏ vào trong miệng lấy thịt. Toàn thân trên dưới thối nát không nhẹ. Lúc này treo phá ra thú che đậy hạ thể. Thoạt nhìn liền cùng rút lui 3.000 năm về tới toại nhân thị xã hội đồng dạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngao Thuận thấy được Ngao Đãng. Miệng bên trong thịt lập tức liền rơi ra. Đại thủ lĩnh, ngươi thế nào cũng bị bắt được a? Hắn một tiếng này gào ra tới không sao. Ngao Đãng mãnh là toàn thân mồ hôi lạnh. Thế nhưng còn chưa kịp phản kháng. Trên người hắn lập tức liền đâm đầy chiến mâu cùng phủ Việt. Ầm ầm, Tư Ngao đại chiến sĩ. Ngạnh sinh sinh bị áp chế tại trên mặt đất không thể động đậy. Hắn trừng tròng mắt, lại không phải trừng mắt những cái kia bắt hắn lại phương Nam chiến sĩ. Mà là cùng ác quỷ nhìn xem Ngao Thuận. Thế nhưng lúc này, bên cạnh có cái tiểu Vu Sư vỗ một cái Tư Ngao chiến sĩ bả vai. Chân ăn ngon không? Tốt ăn, đây là ngươi tộc trưởng sao? Tư Ngao chiến sĩ lập tức trừng ánh mắt lên. Một lát sau liền hổ thẹn nói. Đúng vậy a, đại thủ lĩnh thật xin lỗi. Ngao Đãng đều hắn A Mẫu choáng váng. Nhìn nhìn lại chung quanh. Một đống ăn cơm người rõ ràng đều là nhà mình chiến sĩ. Các ngươi phản bội Tư Ngao quốc. Vân Tái khoát tay áo. Lời này của ngươi nói. Ta chính là mời bọn họ ăn chút cơm mà thôi. Đánh một ngày cầm. Không ăn cơm giết thế nào ta. Ngươi nói có đúng hay không? Cái kia Tư Ngao chiến sĩ nhẹ gật đầu. Đại thủ lĩnh ngươi yên tâm. Ta không có phản bội. Chờ ta đã ăn xong cái này chân ta liền đem cái này Vu Sư giết. Vân Tái. Ngươi xem. Hắn tính tích cực cao bao nhiêu? Ngao Đãng không phải người ngu. Một cái liền hiểu. Hợp lấy đám người này sớm liền chờ đợi mình nữa nha. Thế là hắn hét lớn một tiếng, Tư Ngao không thể địch nổi, tiếp đó lập tức liền xé mở dây thừng. Cơ hồ cùng nhân hùng không hai sức lực ngay tại bành trướng. Tựa như là một đầu hình người hung thú. Chung quanh Tư Ngao các chiến sĩ lập tức lên. Mấy cường giả dương cung bạt kiếm. Mà Ngao đãng một tiếng chấn thiên giống to vân tái. Tư Ngao không có sai. Hắn chỉ là tại phấn khởi phản kích. Thế là một đống người giơ lên lưỡi búa cùng trường mâu. Ngao đãng hét lớn một tiếng. Hướng về phía trước liền xông. Nhưng mà không nghĩ tới gặp ngay phải đụng tới thái tử Trường Cầm. Vị này chiến sĩ, tại đánh trước đó, ta muốn nói một câu mà nói. Đầu tiên, ta không có ác ý. Thứ nhì, chúng ta có thể trở thành huynh đệ bộ tộc. Chấm ngoặc kép, Ngao đãng chỗ nào nghe được những này nói nhảm. Trong tay đao đồng hướng về phía thái tử Trường Cầm đầu liền một đao chặt đi xuống. Tiếp đó chính là keng một tiếng. Chuôi này đao đồng cắt thành hai đoạn. Thái tử Trường Cầm đầu tóc tản đi xuống tới. Ngao đãng sững sờ nhìn xem người trước mặt, lại sững sờ nhìn xem chính mình đau gãy. Trường Cầm nhìn xem chính mình cắt tóc, ngắn ngủi ngẩn người, mà Ngao đãng nơi này, vô ý thức cứng đờ tay. Một cỗ hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ ý lạnh theo gót chân thẳng chui lên đỉnh đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.